Bất hủ phàm nhân, chương 339, Vô tướng đại sư, cốc truyện audio.com. Trước đây khi Lôi Hồng Cát xếp hạng thứ 16 trên địa bảng, mọi người liền biết Lôi Hồng Cát không đơn giản. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu đi qua, Lôi Hồng Cát liền trực tiếp trở thành địa bảng đệ nhất. Chỉ Đồng ngẩn ra, lập tức liền hiểu được, cười ha ha một tiếng nói. Hài tử này quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta, ta ngược lại phải chúc mừng vô tướng đại sư, xem ra tu nhiên đã vượt qua địa giới cấp độ thăng cấp tới chân thần cảnh rồi. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người một người hòa thượng mập ngồi phía bên phải vị trí thứ hai, hòa thượng này chính là vô tướng đại sư. Vô tướng đại sư đồng thời là điện chủ của vô tướng điện Tinh Đế Sơn điện thứ 10, tuy vô tướng điện tại bên trong thập điện bài danh sau cùng, nhưng không ai dám xem thường vô tướng đại sư này. Tinh không thập quân đội trên danh nghĩa đều là nắm trong tay bởi tinh không thập điện, vô tướng điện đồng dạng nắm trong tay một quân đội, vô tướng quân đội. Tinh không thập điện bên trong chỉ có vô tướng điện không mang theo chữ tinh, vô tướng quân đội đồng dạng là đại quân duy nhất trong thập quân không mang chữ tinh. Tuy rằng vô tướng quân đội nhân số ít nhất nhưng có người cho rằng sức chiến đấu của vô tướng quân đội chỉ ít có thể đứng vào top 3. Hiện tại xếp hạng thứ 10 căn bản là thực lực không tương xứng với khi xưa mà thôi. Không chỉ như thế, vô tướng đại sư thực lực của bản thân cũng là cực kỳ cường hãn, là một trong số ít cường giả có thể trùng kích địa tiên. Vô tướng đại sư sờ sờ bản thân đầu chọc nhếch miệng cười, lộ ra cực kỳ thật thà phúc hậu. Bất quá nơi này không ai sẽ cho rằng vô tướng đại sư thật thà phúc hậu, đây chính là một tên ma vương giết người. Hắn đã từng tại trong vòng một ngày, liền tiêu diệt 3 cái tông môn cùng 6 gia tộc lớn nhỏ không đồng nhất, đã giết là máu chảy thành sông. Chỉ là bởi vì một đệ tử của hắn bị một người trong các gia tộc đó giết mà gia tộc này cùng mấy cái tông môn cùng gia tộc còn lại có quan hệ bị hắn giận chó đánh mèo. Bởi vậy có thể thấy được vô tướng đại sư nổi giận thời điểm nhưng là chân chính sát nhân vô tướng. Yến Hủy Mộng cười tùm tỉm nói, chỉ tinh chủ ta hôm nay tới nơi này thuận tiện lại tính toán một việc, đệ tử ta Tích Nguyệt đã hư thần tầng 7. Hôm nay muốn đi tới tinh không thử luyện, chỉ là ta vẫn quá lớn yên tâm nàng một người tiến vào tinh không chiến trường. Nghe nói tinh chủ đệ tử Lôi Hồng Cát là người trong rồng phượng, cố ý lại đây hỏi một phen, nếu là hai người có thể kết bạn lang bạt tinh không chiến trường, cũng giúp cho ta bớt đi một phen tâm tư. Lời của Yến Hủy Mộng vừa nói ra tất cả mọi người hiểu được. Đây là muốn cầu hôn rồi, lời như vậy nói ra, nếu mà Tinh Đế Sơn tinh chủ Trì Đồng không có biểu thị mà nói, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội Thiên Trì Sơn Trang. Trang Tích Nguyệt xinh đẹp như vậy, chỉ cần không phải ngu ngốc ai cũng nguyện ý. Huống chi, đồng ý cùng Thiên Trì Sơn Trang thông gia, vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp tăng cường thực lực của chính mình. Đáng tiếc là, nơi này phù hợp điều kiện Thiên Trì Sơn Trang chỉ có hai người đệ tử của Trì Đồng cùng vô tướng đại sư. Vô tướng đại sư đệ tử Lệ Tu Nhiên thăng cấp tới rồi chân thần cảnh, cộng thêm vô tướng đại sư cũng không phải dễ nói chuyện, trang chủ Thiên Trì Sơn Trang Yến Hủy Mộng lựa chọn Lôi Hồng Cát cũng là. Góc chuyện audio.com, chuyện mọi người đã dự liệu. Chỉ Đồng vừa nghe liền hiểu lại đây, cười ha ha một tiếng nói. Có thể được đến Yến Trang chủ yêu ái, ta nghĩ đây là may mắn của Hồng Cát. Chuyện này chỉ cần Tích Nguyệt cô nương đồng ý ta liền làm chủ. Chờ ta lại đem Hồng Cát mang đến, ngay trước mặt mọi người đem chuyện này định ra. Trang Tích Nguyệt đẹp như vậy, Lôi Hồng Cát chỉ cần không phải có vấn đề, liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt trở thành đạo lữ với Trang Tích Nguyệt. Hắn đồng dạng rõ ràng, Yến Hủy Mộng sở dĩ ở đây nói chuyện này, cũng là muốn ngay trước mặt mọi người, đem chuyện này định ra, song phương hết đường đổi ý. Có thể cùng Thiên Trì Sơn Trang kết thân, đây là sự tình tha thiết ước mơ. Chỉ Đồng lúc này liền móc điện thoại ra nhắn một tin e-message, không lâu sau, đã có reply tới chiếc iPhone 99S Plus trong tay hắn. Chỉ Đồng hơi áy náy nói với Yến Hủy Mộng, Hồng Cát tại sau khi thu được địa bảng đệ nhất đã tìm nơi đi độ kiếp chuẩn bị thăng cấp chân thần cảnh. Yến Hủy Mộng vẻ mặt tươi cười nói, đây hẳn là nên tinh không chiến trường quá mức nguy hiểm, thực lực càng mạnh tại tinh không trên chiến trường liền càng an toàn. Nói xong nàng lại quay đầu nhìn về phía Trang Tích Nguyệt. Tích Nguyệt, ngươi thấy đề nghị của ta cùng của tinh chủ làm sao? Đương nhiên tất cả phải có ngươi ý nguyện mới được. Trang Tích Nguyệt đối với Yến Hủy Mộng thi lễ xong, hướng Chỉ Đồng khom người thi lễ, rồi mới lên tiếng. Tất cả sẽ nghe theo sư phụ làm chủ. Nữ nhân xinh đẹp nhất của Thiên Trì Sơn Trang, nhất định phải kết làm đạo lữ cùng nam tử có tiền đồ nhất thế hệ này. Điều này Trang Tích Nguyệt sau khi gia nhập Thiên Trì Sơn Trang, trở thành đệ tử của Yến Hủy Mộng thì đã biết. Cho nên từ lâu, nàng đã tự mình đi hỏi thăm chuyện về một phần thanh niên tuấn kiệt. Tuy tinh không bảng cùng thiên địa nhân tam bảng, rất nhiều người nàng đều chưa từng thấy qua, đại bộ phận lai lịch cùng sự tích của mỗi người trên đó, nàng cũng đều là rõ ràng. Vốn là mọi chuyện đang tốt đẹp, nhưng vào lúc này, một đạo phi kiếm đưa tin nhanh chóng rơi vào trong tay Vô Tướng Đại Sư. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn Vô Tướng Đại Sư, chính là Trì Đồng sắc mặt cũng có chút không đẹp. Tại đây loại hội nghị trọng yếu bên trong, truyền tin châu hắn cũng không mở ra. Lại có phi kiếm đưa tin công nhiên tiến vào, đây quả thực là coi rẻ đối với loại đại hội này. Vô Tướng Đại Sư cũng là hơi có chút kinh ngạc, hắn cũng sẽ không lưu ý sắc mặt Trì Đồng, giơ tay lên liền đem phi kiếm đưa tin mở ra. Sau một lát, sắc mặt của hắn nhất thời đại biến, lập tức liền đứng lên, quanh thân sát khí bốn phía. Cuồng bạo sát ý tịch cuốn về phía Trì Đồng, tất cả đồ đạc ngăn cản ở trước mặt hắn, đều ở đây dưới sát ý hóa thành hư vô. Trì Đồng trở thành Tinh Đế Sơn tinh chủ, há là hạng người đơn giản. Nhất thời hừ lạnh một tiếng, vừa nhấc tay một đạo cũng không lực lượng cuồng bạo liền bao trùm ra. Đạo lực lượng này đơn giản liền đem Vô Tướng Đại Sư sát ý tiêu sạch, thậm chí phản phệ Vô Tướng Đại Sư lui về phía sau nửa bước. Vô Tướng Điện Chủ, ngươi điên rồi à? Trì Đồng hóa đi Vô Tướng Đại Sư sát ý sau đó, càng là tức giận quát một tiếng. Dưới tình hình chung, hắn rất ít tức giận như vậy, lần này Vô Tướng thật sự là quá đáng. Ai cũng biết Tinh Không Điện các thế lực lớn xen kẽ, hắn tinh chủ này cũng không thể. Gocchuyenaudio.com, chỉ huy như ý, nhưng ở trong mắt người ngoài, các đại điện chủ cùng các lộ tinh không quân đội ngoài mặt vẫn là tôn trọng hắn tinh chủ này. Hiện tại Vô Tướng trực tiếp phá vỡ sự cân bằng này, công nhiên động thủ đối với hắn tinh chủ, hắn há có thể không phẫn nộ. Vô Tướng Đại Sư sát khí càng là cuồng thịnh, giơ tay lên một cây tiền trượng màu vàng liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Vô Tướng Đại Sư, có lời gì, mọi người hảo hảo nói đi. Như ngươi trực tiếp ra tay với tinh chủ, hiển nhiên thật quá đáng. Một người nhân tiên cường giả đứng lên, giọng nói có chút không tốt. Vô Tướng dù mạnh, nhưng ngươi cũng không có mạnh đến có thể ở Tinh Đế Sơn lấy thung úp voi. Huống chi, nơi này còn là Tinh Không Điện tụ tập hầu như hết thảy cường giả của chân mạch đại lục. Dường như biết mình không có khả năng xung động, Vô Tướng Đại Sư cũng bình tĩnh lại, giọng băng hàn nói. Lão Nạp vừa mới nhận được tin tức đệ tử của Lão Nạp Lệ Tu Nhiên trước đây không lâu bị người khác chém giết tại trong tinh không. Tất cả mọi người hiểu được hiện tại địa bảng đệ nhất là Trì Đồng đệ tử Lôi Hồng Cát. Thì ra là địa bảng đệ nhất cũng không phải lên cấp chân thần cảnh, mà là bị người ta giết. Coi như là trễ nải hơn nữa, cũng có thể suy đoán ra đến, Lệ Tu Nhiên là bị Lôi Hồng Cát giết chết. Trì Đồng nhất thời cao mày, hắn tuy rằng xem trọng Lôi Hồng Cát thậm chí có thể mong muốn, tại một ngày, Lôi Hồng Cát sẽ vượt qua Lệ Tu Nhiên. Thế nhưng hiện tại Lôi Hồng Cát nếu muốn giết rơi Lệ Tu Nhiên, dường như còn khả năng không lớn. Huống chi, hắn biết Lôi Hồng Cát kỳ thực cũng không ngu, coi như là có thể giết chết Lệ Tu Nhiên, hắn cũng sẽ không giết. Nếu mà chiếm được hàng loạt hỗ trợ, Lôi Hồng Cát tương lai chưa hẳn không thể nhập chủ Tinh Đế Sơn. Đã có khả năng nhập chủ Tinh Đế Sơn, Lôi Hồng Cát cũng sẽ không giết đệ tử điện chủ Vô Tướng Điện trực thuộc Tinh Đế Sơn được. Yến Hủy Mộng đứng lên, nàng chủ động nói. Vô Tướng Điện chủ, chuyện này ngươi chỉ sợ là nghĩ sai rồi. Ta vừa mới lúc tiến vào, nghe được tin tức là địa bảng đệ nhất cũng không phải Lệ Tu Nhiên, mà là Vương Nhĩ. Lôi Hồng Cát tại trên Tinh Không Điện chiến đài, chém giết Vương về sau cướp đoạt địa bảng đệ nhất. Ta còn tưởng rằng Lệ Tu Nhiên đã thăng cấp chân thần cảnh, xem bộ dáng là ta nghĩ sai rồi. Yến Trang chủ nói nhưng là thật, một người trung niên văn sĩ giữ lại râu dài đứng lên, hắn giọng nói đồng dạng mang theo sát khí. Thấy người này, Yến Hủy Mộng thầm thở dài một tiếng. Người này à cũng quen biết, Vô Định Ồ Ồ chủ nhiễm Văn Giang, nhân tiên ba tầng thực lực. Nhưng người này đồng dạng là sư phụ của Vương Nhĩ, nếu không phải Vương Nhĩ đã bị thông à thậm chí từng cân nhắc đem Tích Nguyệt gả đến Vô Định Ồ. Nhiễm ổ chủ, đây là đích thật là sự thực, ổ chủ có thể tự động đi cầu chứng. Yến Hủy Mộng than thờ, Nhiễm Văn Giang đối với Yến Hủy Mộng liền ôm quyền, xoay người trực tiếp ra Tinh Không Cung. Hắn mặc dù là nhân tiên, cũng không dám giống Vô Tướng Đại Sư, đối với tinh chủ Trì Đồng động thủ. Hắn chút thực lực ấy, tại trước mặt tinh chủ căn bản cũng không đủ nhìn. Hắn có dũng khí hiện tại động thủ, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của hắn. Đệ tử của Trì Đồng công nhiên giết chết Vương Nhĩ, đây là hành động gạt tay vào má hắn, hắn Nhiễm Văn Giang lưu lại làm gì? Thấy Nhiễm Văn, gocchuyenaudio.com, Giang Vô Lễ rời đi Tinh Không Cung, Trì Đồng cũng không nói thêm gì. Dù sao chuyện này thật là Lôi Hồng Cát làm không đúng, nếu là khiêu chiến đài, vậy thì không cầm hạ sát thủ. Chiến thắng Vương Nhĩ, cũng là địa bảng đệ nhất, Lôi Hồng Cát tư chất là có, nhưng là sát khí quá nặng một chút. Tinh chủ, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, Vô Tướng ở chỗ này xin lỗi. Coi như là làm sai, Vô Tướng Đại Sư bình thường cũng chắc là sẽ không nói xin lỗi. Nhưng Tinh Đế Sơn Tinh Chủ cũng không phải là tùy ý có thể lừa gạt, hắn có thể không xin lỗi người khác, nhưng đối mặt Tinh Đế Sơn Tinh Chủ, hắn nhất định phải xin lỗi. Chỉ Đồng vung tay lên, ý bảo hắn cũng không thèm để ý. Sắc mặt của hắn có chút không đẹp, cũng không phải nói hắn độ lượng quá nhỏ chút chuyện này cũng để ở trong lòng. Mà là bởi vì Lôi Hồng Cát làm cho hắn có chút thất vọng, cư nhiên lại giết Vương Nhĩ. Vô luận từ cái nào góc độ mà nói, Vương Nhĩ đều không cần phải giết. Vô Định Ổ Ổ chủ Nhiễm Văn Giang là nhân tiên cường giả, giết Vương Nhĩ chẳng khác nào đắc tội Vô Định Ổ. Đó cũng không phải nguyên nhân trọng yếu nhất, nguyên nhân trọng yếu nhất là Chỉ Đồng cho rằng Vương Nhĩ là địa bảng thứ hai, tương lai thành tựu sẽ bất khả hạn lượng. Như vậy giết đi, đối với chân mạch đại lục là một cái tổn thất. Đồng dạng hắn cũng đối với Lệ Tu Nhiên bị giết rất là đau lòng, Lệ Tu Nhiên càng là địa bảng đệ nhất nếu không ngã xuống, tương lai càng là đỉnh cấp cường giả của chân mạch đại lục. Hai người đó đã nắm tay nhau đi tới cuối đường, đối với chân mạch đại lục là tổn thất bực nào. Xin hỏi Yến Trang chủ, có biết là ai giết đệ tử Lệ Tu Nhiên của ta? Vô tướng đại sư xin lỗi xong hết, lập tức quay đầu ôm quyền hỏi với Yến Hủy Mộng. Cách chương.